Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 282, cánh hoa đào bất ngờ bán chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 5, nhiệt độ đã dần chạm ngưỡng 30 độ, dưới ánh nắng buổi trưa trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. May mắn là sân nhà ông nội đã được răng bạt che nắng ở nông thôn, không gian rộng rãi, bốn bề là núi rừng, gió nhẹ thổi qua nên vẫn chưa cần đến quạt máy. Nhưng trên núi, hoa đào đã rụng hết, nếu hoa còn tiếp tục nở, chắc Tống Đàm sẽ lo đến phát điên mất, bởi vì kiếm tiền là từ quả đào kia mà. Thời gian trước, hoa đào nở liên tục, cô hái không ngừng tay. Hoa vẫn nở hết đợt này đến đợt khác, đến mức cô cũng nghi ngờ liệu có phải đêm nào mình cũng truyền linh khí quá nhiều, khiến cây đào dồn sức nở hoa mà quên mất việc kết quả không. May thay, sau đợt hoa đào đầu tiên, những quả đào non đã bắt đầu lấp ló. Trên núi, hoa đào cũng đã rụng hết. Cuối cùng cũng khiến Tống Đàm thở phào nhẹ nhõm. Lần sau mà hoa đào nở, cô nhất định không truyền nhiều linh khí như vậy nữa. Trương Yến Bình nhìn vào cửa hàng trên Taobao, nơi bán hơn 500 phần cánh hoa đào tươi, liền trầm ngâm. Hay là mình tạm ngưng bán cánh hoa đào đi nhỉ? Họ đã thu hoạch khá nhiều cánh hoa tươi và gửi hàng cho khách. Một phần khác định phơi khô để bán, nhưng hiện tại vẫn chưa chuẩn bị xong. Những cánh hoa này chủ yếu được khách mua kèm theo trà, mật ong và tuyết nhĩ, lượng tiêu thụ không nhiều. Do mùa hoa ngắn ngủi, mọi người cũng không kỳ vọng bán được nhiều, nên có hơn 500 phần đã là một niềm vui bất ngờ rồi. Dù sao thì cánh hoa đào họ cũng dùng để pha nước uống, khách hàng quay lại mua chắc chắn không ít. Đến lúc đó, họ sẽ đưa cánh hoa đào khô lên kệ, tiếp nối dòng sản phẩm. Trương Yến Bình giờ đã thành thục trong việc tạo những chiến lược kiếm tiền liên tục này. Tống Đàm thì không vội, trên núi vẫn còn chút ít, không cần gấp. Thực ra, vào tháng 5, hoa đào trên núi đã giảm hẳn. Sau một trận mưa, có thể thấy những quả đào non nhỏ bé đang bắt đầu nhú dưới các nụ hoa. Nhưng với diện tích 20 mẫu đào, những cây ở các góc khuất thường chậm hơn, đến giờ vẫn hồn nhiên nở hoa. Dù vậy, chuyện này cũng không ảnh hưởng gì. Sớm hay muộn cũng chẳng sao. Trương Yến Bình lại nhìn những cánh hoa đào đang phơi khô trong kho của ông nội. Việc xử lý chúng rất cầu kỳ, phải ngâm rửa bằng nước sôi để nguội, sau đó phơi khô trong bóng râm. Để tránh bụi bẩn, trên dưới đều phải phủ vải mỏng. Nói chung, chăm chút chẳng kém gì tuyết nhĩ. Thôi để anh chỉnh lại số lượng tồn kho. Anh ta di chuột, định giảm số lượng cánh hoa đào tươi trong kho xuống. Nhưng khi vừa định nhấn, tiếng thông báo từ nền tảng quản lý của cửa hàng vang lên liên hồi. Nhìn lại, trong khoảng thời gian ngắn, cánh hoa đào tươi đã có thêm 10 đơn hàng mới. Được rồi, chắc lại có khách hàng nào đó đang tự tay quảng cáo giúp mình. Trương Yến Bình nghĩ thầm, hầu hết sản phẩm trong cửa hàng đều được bán theo cách này. Chỉ 10 phần thôi, trên núi vẫn còn hoa, không ảnh hưởng đến việc giao hàng. Nhưng khi anh ta vừa nhấn chuột lần nữa, hệ thống lại kêu tít tít. Kèm theo những câu hỏi tò mò từ khách hàng mới. Đây có phải là cửa hàng mua hoa đào của Hoa Hoa không? Cánh hoa đào của Hoa Hoa là mua ở đây à? Cánh hoa đào nhà các bạn ngon thật à? Giá cũng hơi cao đó. Có phải lại chiêu trò marketing không? Đây là cái gì với cái gì vậy? Trương Ứng Bình vội trả lời. Chào bạn, xin hỏi Hoa Hoa là ai vậy? Các sản phẩm của cửa hàng chúng tôi đều chất lượng vượt trội, tỷ lệ khách quay lại đạt 98%. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chưa chắc chắn về hương vị, bạn có thể mua thử một phần, đảm bảo sẽ không thất vọng. Cách dùng giọng điệu ngọt ngào này để xoa dịu khách hàng đã quá quen thuộc với anh ta. Trong lúc trả lời khách hàng, không ngờ cánh hoa đào lại bán thêm được mấy đơn nữa. Trong số đó, có một khách hàng tên là Trần Hoa Hoa, hiển thị là khách quen, lần này lại đặt mua hẳn 100 phần. Một phần cánh hoa đào là 10 gram, giá 20 tệ. Lần đặt hàng này của cô ấy là 2.000 tệ. Ở cửa hàng táo thao bao này, 2.000 tệ thực ra không phải là đơn lớn. Nhưng chỉ mua cánh hoa đào, đây là lần đầu tiên gặp. Trương Yến Bình vội vàng gửi tin nhắn hỏi. Chào chị, bên em thấy chị đặt 100 phần cánh hoa đào tươi. Không biết số lượng này có nhầm không ạ? Phía bên kia trả lời rất nhanh. Không nhầm đâu, tôi muốn bấy nhiêu đó. À, mua nhiều như vậy có giảm giá không? Đã thanh toán rồi mới hỏi giảm giá. Trương Yến Bình mặt không đổi sắc, trả lời, xin lỗi chị, sản phẩm bên em không áp dụng bất kỳ chương trình giảm giá nào. Khách hàng bên kia cũng rất thoải mái, không có ưu đãi thì thôi, bao giờ gửi hàng được? Trương Yến Bình, cái này thật sự không dám đảm bảo. Anh ta lập tức hét lên. Tống Đàm, trên núi còn nhiều hoa đào nở không? Mau đi hái đi. Tống Đàm nghĩ một lát rồi đáp. Thật sự không còn nhiều. Chỉ còn vài cây ở rìa đang nở. Chỗ khác đều đã đậu quả hết rồi. Trương Yến Bình sốt ruột. Chỉ trong chốc lát đã có hơn 100 phần cánh hoa đào đặt thêm. Lấy đâu ra bây giờ? Cánh hoa đào bên họ là loại không có nhụy. Chỉ có cánh hoa thuần khiết để giao. Nhìn 10 gram thì ít, nhưng khi cầm lên là cả một nắm lớn. Hơn nữa còn phải vận chuyển bằng đá lạnh, sợ đến tay lại bị héo, không tươi. Mặc dù đa phần khách hàng thích dạng khô một nửa để dễ dùng hoặc ăn. Vài cây, liệu có đủ không đây? Trương Yến Bình lập tức gỡ cánh hoa đào xuống khỏi gian hàng. Sau đó mới giải thích với Trần Hoa Hoa. Xin lỗi chị, hiện tại trên núi hầu hết hoa đào đã tàn, hoa đang nở không còn nhiều. Chỗ em có lẽ không đủ để cung cấp 100 phần của chị. Khách hàng bên kia rõ ràng rất thất vọng, nhưng vẫn nhanh chóng nhắn lại. Không sao, có bao nhiêu thì gửi bấy nhiêu. Được rồi, gặp được khách dễ tính như vậy, còn có gì để nói nữa. Trương Yến Bình lại hét lên. Tống Đàm, mau lên núi hái hoa đào đi. Mấy cô bác hái hoa đào được thuê trước đó đã về nhà hết rồi. Giờ ít việc thế này, đành để người nhà làm thôi. Tống Đàm không từ chối việc, lên núi hái hoa đào một mình cũng không phải vấn đề gì lớn. Cô tò mò ghé lại gần máy tính, sao tự dưng nhiều người từ khắp nơi đặt mua hoa đào vậy? Còn nữa, khách hàng nhắc đến Hoa Hoa là ai? Là người mua 100 phần Trần Hoa Hoa kia à? Không rõ nữa. Trương Yến Bình trầm ngâm một lúc, rồi lấy điện thoại ra, để anh lên Douyin hoặc Xiaobo tìm xem, coi có phải blogger nào quảng cáo giúp không? Anh ta tìm từ khóa. Hoa đào, nhưng toàn hiện ra các nội dung liên quan đến phim ảnh. Nghĩ ngợi, anh ta thêm chữ Hoa Hoa vào sau. Ngay lập tức, một video có lượt xem hơn 1 triệu xuất hiện trước mắt. Trương Yến Bình bấm vào xem, thấy tên của chủ kênh đúng là Hoa Hoa, tiêu đề video cũng rất kỳ lạ. Bánh hoa đào thuần tự nhiên, ngon đến mức phải chạy vào nhà vệ sinh 100 năm. Ý là, hai anh em cùng ngửa người ra sau. Bánh hoa đào thì họ biết rồi, nhưng nửa câu sau nói về nhà vệ sinh, vừa ăn vào lại vừa chạy ra, kiểu gì mà thu hút được cả 1 triệu lượt xem vậy? Fan thời nay đều tò mò đến thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đầu bên kia, Trần Hoa Hoa nhìn tin nhắn từ cửa hàng gửi đến, cũng đang gấp đến không chịu nổi. Đáng ghét, cửa hàng báu vật như thế này, sao giờ mình mới tìm ra chứ? Cô sờ lên khuôn mặt mịn màng của mình. Liếc nhìn số lượng người theo dõi đang tăng chóng mặt, càng thêm nôn nóng. Cách chương.